Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, cầu tử khoác lác bức. Cầu tử đại hoàng, chính là một móng vuốt đáp lên thiên khải, mập mạp dáng người trên bờ vai, nói khoác lấy chính mình mỏ vàng, nói khoác lấy chính mình tiểu đệ, nhà ngươi cầu ca. Từng là uy phong bát diện, biêu hãn quá khứ nói đến có thể hù chết ngươi, nhiều bước liền là thổi ra, tại đại hoàng nước bọt bay tứ tung, ba tấc không nát miệng lưỡi hạ, thẳng đem khoái nhạc phì trạch hổ thiên khải, cho nói khoác đến đầu óc choáng váng, mập mạp hổ trên mặt đều là mộng bức vẻ khiếp sợ. Rất là nghiêm túc, vẻ mặt sùng kính nhìn xem đại hoàng. Cẩu ca, ngươi hảo nghiêu bức a. Thiên khải cuối cùng là nhịn không được, dựng thẳng lên chính mình mập mập hổ trào, rất là ngốc manh tán thán nói. Giờ khắc này thiên khải biết, chỉ có ôm chặt nhà mình cẩu ca đại to chân, nó mới có Coca-Cola uống, mới có khoai tây chiên ăn, thậm chí là loại kia trong truyền thuyết lạt điều. Bởi vì nhà mình cẩu ca có tiền, là có mỏ vàng đại thổ hào, cái gì đều nguyện ý cho nó mua. Như vậy cẩu ca, thiên khải biểu thị nó nhận thức. Tới, ngươi cẩu ca, hiện tại sẽ dạy ngươi như thế nào mua qua internet. Ngươi học được, liền có thể tải trên mạng mua khoai tây chiên mua lạt điều. Đối mặt thiên khải cái kia sùng bái, đôi mắt nhỏ, cẩu tử đại hoàng biểu thị trang bức cảm giác thật sự là thoải mái a. Nội tâm chính là không gì sánh được thỏa mãn, vì tiến thêm một bước kéo gần quan hệ, đem khoái nhạc phì trạch hổ chú ý đoàn kết tại bên cạnh mình. Giao tiếp hoàng, lúc này chính là mang theo thiên khải đi đến trong phòng, chuẩn bị giáo thiên khải trên mạng mua sắm, mà thiên khải mặc dù là một cái khoái nhạc phì trạch hổ, nhưng là không gì sánh được nhạy bén, nó nhất là đối với lên mạng. Càng là tồn tại một chút liền thông thiên phú, cơ hồ là đại hoàng một cách nói, nó lập tức liền học được lên mạng thiên khải, lúc này chính là tại trên mạng mua sắm khoai tây chiên cùng Coca-Cola, cùng với trong truyền thuyết lạt điều. Vì thế, cẩu tử đại hoàng, chính là hào phóng đưa ra chính mình một chương võng ngân tạp. Không nên hỏi cẩu tử sẽ cái gì mà sẽ có võng ngân tạp. Làm vì một cái xã đoàn lão đại, gần 50 tên tiểu đệ cầu thần, có được một tòa mỏ vàng cầu tử, hiện tại trong tay chi phiếu một đống lớn, tại tả dương tất cả sủng thú bên trong, nó tuyệt đối là một cái ẩn hình thổ hào. Học được lên mạng, cũng tại trên mạng mua sắm thiên khải, cùng nhà mình cầu ca, lúc này chính là hình thành thâm hậu bạn bè thân thiết tình nghĩa. Chính là kề vai sát cánh, thân mật có phải hay không bộ dáng. Thiên khải càng là lúc nào cũng, nhà mình cẩu ca phía trước biểu thị kinh ngạc, thán phục, lộ ra vẻ mặt mộng bức sắc. Nhường đại hoàng chính là quá đủ chứa bức nghiện. Ân, không tệ, về sau liền ngươi cẩu ca bảo vệ ngươi. Nhớ kỹ, tiền tiêu xong, tìm ngươi cẩu ca muốn. Ngươi cẩu ca ta là có mỏ vàng, đại hoàng chính là nhe hàm răng, một bộ rất có tiền bộ dáng. Lúc này cẩu tử đại hoàng, vì trang bức chính là tại thiên khải phía trước, hóa thân thành một cái thổ hào chó, phẳng phất là toàn thân cao thấp, đều lóe ra kim quang. Ân ân, cẩu ca nghiêu bước, ngu ngơ thiên khải, mập mập thân thể, phải không dừng gật đầu. Chỉ cảm giác mình Coca-Cola khoai tây chiên, cùng với trong truyền thuyết lạt điều ổn, về sau đều có được lạc. Chỉ cần có Coca-Cola, có khoai tây chiên cùng với trong truyền thuyết lạt điều, nó thiên khải liền nhận thức cái này cẩu ca. Cẩu ca có tiền, là cẩu ca vẫn là ta cẩu ca. Nếu ngươi không có tiền, ngày kia mở phải luận một luận, không có tiền ngươi trang cái gì bước. Chúng ta ai làm ca ai làm đệ, cầm bản lĩnh mà nói được không? Thiên khải a, đến bồi tiếp ngươi cẩu ca. Chơi hai cục lon, trang bước như gió, thường bầu bạn thân ta cẩu tử. Quyết định đem cái này bức chứa vào cuối, ý định nhường khoái nhạc phì trạch hổ, mở mang kiến thức một chút chính mình bạch ngân thực lực. Nó liền ưa thích Thiên Khải cái này tiểu phì tử, vẻ mặt mộng bức thêm kinh ngạc biểu tình. Cẩu ca, ta không phải chơi, người muốn dẫn ta à? Thiên Khải lúc này vẻ mặt thấp thỏm, sợ mình chơi không vui, kéo nhà mình cẩu ca lui lại, rất là nghiêm túc nói, không dám không dám, nhà ngươi cẩu ca ta, bạch ngân cấp khác thực lực là thổi sao, mang ngươi cái này tân thủ, máy tính người máy tùy tiện thắng à, cẩu tử chính là cười hắc hắc, tràn đầy tự tin thổi nghiêu bước, mang tân thủ vui đùa thú, ngay ở chỗ có thể trang bức, đặc biệt là giống như Thiên Khải loại này cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Tại đại hoàng chỉ điểm hạ, Thiên Khải chính là đổ bộ lon, đệ nhất bàn đánh người máy. Cẩu ca, ta chơi cái gì a? Làm vì một cái tân thủ, Thiên Khải là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có hướng nhà mình cẩu ca thỉnh giáo. Ân, ngươi chơi Garen đi, ngươi cẩu ca cho ngươi thanh tú một bả mọi dợ. Mọi dợ cái này anh hùng, chính là cẩu tử am hiểu nhất anh hùng. Giống nhau máy tính người máy, cẩu tử cũng có thể cầm cái mười mấy giết. Ván đầu tiên, Thiên Khải là cái gì cũng đều không hiểu. Chơi một bả Garen, xuất ra một cái mũ, chính là chết vài chục lần. Một cái đầu người cũng không có cầm đến, mà cẩu tử mọi giờ. Chính là tại triệu hoán sư hạp cốc, một hồi thao tác mãnh liệt như hổ là lấy đến 8 cái đầu. Thẳng thấy Thiên Khải chính là trừng to mắt, biểu thị không ngừng hâm mộ, chính là thán phục sùng bái nhìn xem nhà mình thanh tú tới thanh tú đi cẩu ca. Thẳng đem cẩu tử cho sảng đến không muốn không muốn, cẩu tử hiện tại càng ngày càng ưa thích trang bức. Thứ hai đem, Thiên Khải như cũ chơi chính là Garen, mà cẩu tử cũng là móc ra đệ nhất đem mọi giờ. Thứ hai đem, Thiên Khải liền quen thuộc, nó đã biết chơi như thế nào. A, cẩu ca, ta đoạt cá nhân ngươi đầu, ngươi không phải giận ta a? Cả hai một chỗ, đi chính là lên đường. Thế nhưng đầu người đầu sát, cũng là bị Thiên Khải Garen cầm đến. Tức giận, làm sao có thể tức giận, ngươi cẩu ca là cái kia loại người sao? Cẩu tử chính là không thèm để ý chút nào phất phất chào, biểu thị Thiên Khải thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Đầu người đầu sát, lại bị nó cho cầm. Cẩu ca, ta lại bắt người đầu. Cũng không lâu lắm, Thiên Khải lại là kinh hô mộng bức hô. Hắn cũng không biết tại sao, đã cầm hai cái đầu, mà nhà mình cẩu ca còn một cái đầu người không có cầm đến nha. Cẩu tử chính là lần nữa phất phất chào, biểu thị không sao, cát. Thật sự là vận khí cứt chó, nhưng mà cẩu tử vẫn còn có chút dầu dĩ không vui độc miệng nói. Đón lấy đi xuống, Thiên Khải trung quy là không giải thích được cầm đến đầu người. Cầm đến nó cũng đã không có ý tứ, mà cẩu tử là một cái đầu người không có cầm. Mặt chó phía trên phiền muộn ai nấy đều thấy được tới. Cẩu ca, nhanh lên, người này đầu tặng cho ngươi. Thiên Khải một hồi thao tác phía dưới, ý định cho nhà mình cẩu ca nhường cá nhân đầu, trực tiếp nhường nhà mình cẩu ca chạy đến, cầm đến nó người đầu tiên đầu. Gì, cẩu ca, như thế nào đầu người là ta a? Cuối cùng Thiên Khải lại là kinh sợ, nó rõ ràng đã làm cho người ta đầu a, cuối cùng như thế nào đầu người vẫn là nó, mà chính mình cẩu ca lại vẫn là linh giết. Cá nhân ngươi đầu chó, ngươi ti em phía trên một chút đốt, cẩu tử cuối cùng là rốt cuộc chịu đựng không, chính là tức muốn hộp máu hô lớn. Ván này cẩu tử chơi đùa đến quá ngược tâm, chơi cá nhân máy, nó mọi giờ, vậy mà linh đầu người, chính là trang bức không thành, ngược lại bị Thiên Khải cho thanh tú vẻ mặt bức, cẩu tử là muốn nhiều phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Cẩu ca, xin lỗi, ta cuối cùng chính là lão đoạt ngươi đầu người. Thiên Khải chính là vẻ mặt không có ý tứ, ngu ngơ gãi đầu nói. Cẩu ca, người máy không có ý nghĩa. Chúng ta một chỗ bài vị đi. Ta muốn mang ngươi lên hoàng kim. Tuy rằng chỉ chơi đùa hai thanh, nhưng mà Thiên Khải đã là thuần thục nắm giữ cái trò chơi này. Biểu thị chính mình rất có lòng tin. Ha ha, ngươi dẫn ta thượng hoàng kim. Ngươi cũng không sợ gió lớn chợt hiện đầu lưỡi. Phải biết nó cầu tử. Chơi đùa thật nhiều ngày cũng mới miễn cưỡng bảo trụ bạch ngân. Ngươi cái mới chơi hai thanh người máy tân thủ. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói mang ngươi ra cẩu ca lên hoàng kim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.